chim hoàng yến tự chui đầu vào lưới. Chương 21, đời trước, góc truyện audio.com. Hoắc gia, anh ở đâu? Em sai rồi, em không đi, em sẽ không rời khỏi Hoắc gia. Anh đừng chết, đừng chết. A, Đào Thất đột nhiên mở mắt, xốc chăn lên ngồi dậy, che lại ngực thở dốc. Nỗi tuyệt vọng và bi thương trong lòng như gợn sóng, mãnh liệt chạy trốn khắp toàn thân, ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn, lại có chút dữ tợn. Cậu hình như mơ tới chuyện đời trước sau khi Hoắc Lệ qua đời. Hoắc gia vắng lặng đơn độc, cậu bị cây thuốc phiện hồi ức quấn quanh, mà những hồi ức đó dẫn linh hồn đi đến địa ngục, làm cậu nửa đêm tỉnh mộng đều mơ thấy người đàn ông cười đến ôn nhu, còn có lá thư đó. Đào Thất đem đầu chôn vào chăn, đột nhiên thấp giọng nghẹn ngào. Bệnh tình của Hoắc Lệ trở thành cái gai không thể nhổ trong lòng cậu, vừa nghĩ tới Hoắc Lệ ở nơi cậu không nhìn thấy yên lặng thừa nhận thống khổ, ngực liền rất khó chịu. Cố tình vẫn không thể tiến tới. Bác sĩ Mã Môn là bác sĩ chính của anh ấy. Ông ấy hẳn sẽ biết điều gì đó. Đào Thất vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Hoắc Lệ, cậu chỉ gặp qua bộ dáng mất khống chế đó của Hoắc Lệ một lần, là vào đêm qua trong đời trước. Sau đó Hoắc Lệ rất cẩn thận, nếu không phải có một lần trong ngăn kéo nhìn thấy thuốc an thần. Đào Thất thật sự không biết dưới bề ngoài của hắn còn có một mặt khác. Đào Thất cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn một chút, là sáng sớm 5 giờ, mình mới ngủ 1 giờ, sao cảm giác thời gian trôi lâu vậy? Không biết Hoắc gia thế nào rồi? Đào Thất lắc đầu bỏ qua bi thương đời trước đọng lại trong ngực. Cậu nghĩ về vấn đề hiện tại, quả nhiên Hoắc gia sống sờ sờ vẫn để cho người lưu tâm. Vừa nói Đào Thất dự định xuống giường lên lầu 2 xem, trong lòng nhớ mong vô cùng, đều thấy ác mộng. Muốn cho Hoắc Lệ không biết sự xuất hiện của cậu, lại muốn đi xem Hoắc Lệ, Đào Thất trong lòng xoắn xuýt vạn phần, mâu thuẫn không thôi. Trong cảm xúc kích thích này cùng tâm tình lén lén lút lút cậu tự tát mình. Thanh tỉnh chút, Đào Thất cảm thấy được càng nghĩ càng loạn, đơn giản vươn mình cẩn thận từng ly từng tí một xuống giường, ngồi xuống xe lăn, đẩy xe lăn đi ra ngoài phòng. Sáng sớm 5 giờ phòng khách sáng trưng, bởi vì có đèn. Đào Thất lăn chiếc xe, dừng lại trước cầu thang, nhìn vào cánh cửa phòng tối qua. Cửa vẫn đóng, Hoắc Lệ còn ở bên trong. Đào Thất ra khỏi xe lăn đứng trên đất bằng một chân, làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Thân thể cậu đang phát run, cơn đau ở chân cũng cảnh báo cậu không được làm những việc mà cậu không thể làm. Đào Thất nhảy một chân lên bậc, một tay cắn răng đỡ tay vịn cầu thang, trong đôi mắt lập lòe ánh sao rạng rỡ. Mái tóc mềm mại dán sát trên trán, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Nhưng lại làm chuyện không ngoan ngoãn. Cách chương,